Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368 trở lại. Đi vào truyền tống quảng trường khi, Phất Y liếc mắt một cái liền thấy được hắc y tóc đen theo gió tung bay chấp minh. Đảo không phải bởi vì trong đám người hắn nhất mắt sáng, mà là bởi vì hắn đứng ở một cây thật lớn khô mộc thượng. Xú một khuôn mặt. Lui tới tu sĩ đều có thể nhìn đến bắt mắt hắn, người chạm như vậy cao làm chi? Phất Y dẫm lên phi kiếm đi vào phụ cận, vẻ mặt khó hiểu mà dò hỏi. Nơi này có cái gì phong cảnh nhưng xem? Người chỉ nói đi truyền tống quảng trường phụ cận, rồi lại không nói phụ cận phạm vi. Ta không chạm cao chút ngươi thượng nơi nào tìm ta? Nếu là tìm không thấy, chẳng phải là liền chính mình đi rồi? Chấp Minh nói liền tới khí. Giận chừng mắt Phất Y nói, trên tay cũng chỉ một chương đưa tin phù, chẳng lẽ ta muốn khắp nơi chuyển chạm vào vận khí? Phất Y, nàng lúc ấy nghĩ truyền tống quảng trường liền lớn như vậy một chút địa phương. Hồi hôi tinh vực lộ tuyến sau khi nghe ngóng liền biết, nơi nào dùng đến nói được như vậy cụ thể, xem ra Chấp Minh thật đúng là đem nàng trở thành cứu mạng rơm rạ. Cao cao đứng ở trên cây chờ nàng phát hiện. Thật đúng là lộ ra một cổ nhàn nhạt tuyệt vọng hơi thở đâu, Chấp Minh cũng nhận thấy được chính mình. Gấp không chờ nổi cùng tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm thấy có một tia xấu hổ, vì thế mặt liền càng xú. Hắn xoát liền nhảy xuống ngọn cây, không nói một lời hướng tới truyền tống quảng trường nội đi đến. Đãi Phất Y đuổi kịp thời điểm, hắn đem đội đều cấp bài thượng, ngươi làm chi? Chấp Minh nhìn đến nàng hướng phía chính mình tễ. Thần thức vừa động đem nàng đẩy đến rất xa, còn tuổi nhỏ lại vẫn cắm đội. Mặt sau đi, Phất Y trợn mắt há hốc mồm. Đây là người làm sự, đồng hành người cho nhau hỗ trợ bài cái đội làm sao vậy? Người khác cũng chưa nói cái gì đâu. Liền hắn việc nhiều, xem ra là ở trả thù vừa mới tiểu nhạc đệm. Thật là lòng dạ hẹp hòi, Phất Y yên lặng đi hướng đội ngũ phía sau. Lười đến cùng hắn một con quy xà so đo. Nhân tộc sao? Vạn vật chi linh. Cùng yêu thú chí cái gì khí. Một người một thú bài đội tiến vào trận pháp sau vẫn luôn không nói. Chuyện. Trằn trọc rất nhiều lần truyền tống trận đều là trầm mặc. Thẳng đến trở lại hôi tinh vực. Chấp Minh mới ho nhẹ một tiếng đánh vỡ trầm mặc tới nơi này làm cái gì? Người nói chim hồng tước phượng hoàng cùng kỳ lân đâu? Phất Y tức giận mà mắt trợn trắng, nói, tự nhiên là ở bí ẩn nơi, tổng không thể tất cả đều ra tới kéo cái quần sáng hoan nghênh ngươi đi. Lao ngươi tiến ta nhẫn chữ vật nghỉ ngơi một trận, ta mang ngươi qua đi, nhẫn chữ vật. Chấp Minh hừ lạnh một tiếng nói, ai biết ngươi muốn chơi cái gì đa dạng, ta chỗ nào có công phu cùng ngươi chơi đa dạng. Đi địa phương có trận pháp, ta lệnh bài chỉ có thể cung một mình ta ra vào. Người nếu là không đi vào ta liền thật không có biện pháp. Phất Y đôi tay một quán. Một bộ ngươi thích đi thì đi bộ dáng. Dù sao sinh diệt quyền trượng đã tới tay. Hắn cũng đã thành công phản bội Lệ Tiêu. Không có khác lộ có thể đi. Chấp Minh thực mau cũng nghĩ đến điểm này. Thoát ly Lệ Tiêu khống chế là đáng giá vui vẻ sự. Tiến cái tiểu bối nhẫn chữ vật cũng không tính cái gì. Dù sao cuối cùng có thể đạt tới mục đích liền thành. Hảo hảo hảo, chạy nhanh xuất phát đi. Hắn nói xong hóa thành một đạo linh quang hoàn toàn đi vào Phất Y vươn. Tới trong tay, tiến vào sau còn không quên truyền âm nói. Tới rồi chạy nhanh đem ta thả ra, là. Đã biết, Phất Y ứng một câu. Không có vội vã chiều hư vô đi, mà là giá trầm vụ chiều ô lan quốc thôn trang bay đi. Nàng đã lâu chưa thấy được ba cái nhóc con, cũng không biết bọn họ có hay không trường cao trường chắc nịch, tu vi tới rồi cái gì cảnh giới, từng người tính tình có hay không cái gì biến hóa. Phất Y cảm giác từ khi dưỡng ba cái oa, chính mình cùng Lận Bất Khuất liền thành hai chỉ gà mái già, cả ngày díu dít nhọc lòng này kia, lo lắng gà con tử ăn thiếu uống thiếu. Thật là sầu người, ở trên đường cấp trung vận cùng Lận Bất Khuất phân biệt truyền tin. Kết quả thu được hồi tin mới biết được, trung vận đã sớm rời đi hôi tinh vực, đi bên ngoài du lịch. làm nàng có công phu đi một chuyến Trung gia. Hứa Thừa Vân có chuyện phải đối nàng nói. Còn hảo tiểu sư đệ còn tại. Bằng không này một chuyến liền bạch chạy, lận bất khuất thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ sau. Vẫn cứ không có vội vã rời đi Hôi Tinh vực. Hắn thường xuyên mang theo ba cái hài tử ở vực nội du lịch. Chẳng qua là chính mình giấu ở chỗ tối. Tùy ý ba cái hài tử chính mình phát huy. Có nguy hiểm khi hắn mới có thể lộ diện. Lúc này hắn chính mang theo ba cái hài tử hướng thôn trang. Thượng đuổi, tính tính lộ trình. Hẳn là cùng Phất Y không sai biệt lắm thời gian đến, một đường phi hành ở quen thuộc hoàn cảnh chung. Phất Y kinh ngạc phát hiện, chính mình trong lòng thế nhưng đã sớm đem Hôi Tinh vực làm như đệ nhị cố thổ. Đối với tu sĩ tới nói, tông môn nơi chỗ tức là ra, tuy rằng nghiêm khắc tới nói Vô Tương Sơn Mạch cũng không ở vào Hôi Tinh vực, nhưng cảm giác ăn ảnh cách không xa. Hơn nữa ba cái hài tử đều lớn lên ở Ô Lan Quốc. Nơi này ở Phất Y trong lòng liền dần dần không hề là một cái rèn luyện mà là về chỗ. Phất Y một đường bay nhanh, cơ hồ không có ngừng lại. Đến thôn trang trên không thời điểm đã nhận thấy được Lận Bất Khuất cùng ba cái hài tử hơi thở. Nàng chạy nhanh giáng xuống linh thuyền nhảy vào tiểu viện, liền thấy ba con cất cao tiểu đoàn tử chiều nàng vọt lại đây. Dịch Chính vẫn là môi hồng răng trắng, vẻ mặt thiên chân. Chẳng qua 10 tuổi hắn sớm đã không thể xông tới ôm lấy Phất Y đùi. Cái đầu đã sắp đến nàng ngực cao. Dịch Tà so Dịch Chính lớn lên còn muốn mau. Từ nhỏ thon gầy hắn hiện giờ càng thêm đĩnh bạt mảnh khảnh. Nhìn kỹ, còn có chút như là thoại bản trong ngọc giản mỹ thiếu niên. 11 tuổi Cao Thừa Thanh cùng Dịch Tà không sai biệt lắm cao. Lớn lên càng ngày càng giống hắn mỹ mạo quý phi mẫu thân. Ba người chạy đến Phất Y phụ cận đứng yên. Sau, thành thành thật thật hướng nàng hành lễ. Hiểu chuyện sau bọn nhỏ cũng không hề Phất Y mà kêu. Liền như vậy đứng ngây ngốc mà cười, đều luyện khí 6 tầng. Tiến triển thực mau sao? Phất Y từng cái sờ sờ đầu. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đống lớn thu nạp linh quả linh thiện. Có chút là bí cảnh chung trích tới. Có chút là trước tới không có việc gì nhìn đến thuận tay mua. Dịch Chính trước hết từ xấu hổ chung thoát ly, nhéo một viên quả từ ngao ô một ngụm ăn lên. Vừa ăn còn biên lẩm nhẩm mấy năm nay trải qua. Dịch Tà cùng Cao Thừa Thanh luôn luôn lời nói không nhiều lắm. Chỉ là nhìn thấy Phất Y cao hứng, cũng đi theo cùng nhau nói hảo chút thú sự. Lận Bất Khuất đứng ở tiểu viện cửa chiều Phất Y chào hỏi. Qua, liền đi trong phòng lấy ra trà cụ cấp đại sư tỷ pha trà. Được một câu, hảo sinh hiền huệ, khen sau. Lại xấu hổ sàn nhà mặt phụ xuống tay quay lại trong phòng, rất có gà mái già phong phạm Lận Bất Khuất trăm triệu không nghĩ tới. Mới vừa tiến phòng liền nghe được Phất Y đối hắn truyền âm nói. Tiểu sư đệ, người đàn điền có phải hay không một đen một trắng hai con cá hình? Lận Bất Khuất trong lòng run lên. Chính mình tàng đến sâu nhất bí mật đột nhiên bị chọc phá. Chẳng sợ người nọ là nhất tin được đại sư tỷ, cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Ta, đại sư tỷ như thế nào biết? Bởi vì ta cùng tiểu vận cũng là. Phất Y một bên ngắt đầu bỏ đuôi, mà cùng ba cái hài tử trò chuyện mấy năm nay trải qua. Một bên đối Lận Bất Khuất truyền âm nói, có chuyện muốn nói cho ngươi. Ngươi nghe xong không cần khủng hoảng. Cũng không cần quá mức với để ở trong lòng, chuyện gì? Lận Bất Khuất đã bị nàng trong lời nói tin tức lượng cấp chấn ngốc. Vì cái gì trong tông ba người tộc tu sĩ tất cả đều là cổ quái đan điền? Này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Chính nghi hoặc khi, Lận Bất Khuất thức hải chung đã nhớ tới Phất Y thanh âm. Ngươi, tiểu vận, còn có ta, chúng ta ba người là này một thế hệ tam thanh hậu duệ. Tiểu sư đệ, ngươi hẳn là thái thanh hậu duệ. Nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta đan điền mới có thể bất đồng với người khác. Hết chương.